Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889. Chương 889. Nghe hiểu sao? 2. Tô Dĩnh thấy Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm vào bọc của mình nhìn. Mặt hơi đỏ lên, đang muốn lại chủ động mở miệng nói chuyện. Hàn Kinh Niên trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Dĩnh muốn nói lời sinh sinh bị kẹt tại yết hầu chỗ. Hàn Kinh Niên phi tốc lấy điện thoại cầm tay ra. Khi nhìn đến điện báo biểu hiện bên trên Hàn Chi Cẩn ba chữ lúc, rõ ràng có phiền phức hai chữ nhanh chóng viết lên mi tâm. Hắn hoạt động màn hình, nghe điện thoại, ngữ khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Nói, tiểu thúc thúc, ngươi còn nhớ rõ cái kia gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân sao? Chính là trước đó tại dạ tiệc từ thiện bên trên. Cái kia đối ngươi ôm ấp yêu thương. Đặc biệt nhận người chán ghét Hạ Uyển Uyển, Hàn Kinh Niên mi tâm nhăn lại. Viết lên mặt, phiền phức, đã biến thành không vui. Hàn Chi Cẩn, bên đầu điện thoại kia Hàn Chi Cẩn bị Hàn Kinh Niên dọa đến trầm mặc 2 giây, sau đó liền nhất cổ tác khí đem phía sau một mạch tất cả đều nói ra. Nàng hiện tại gặp nguy hiểm, tại Thành Nam một cái vứt bỏ nhà máy, ta đem Hữu Mạn mang ra ngoài, nhưng là không thể mang đi nàng tóm lại. Tiểu thúc thúc, người nhanh nghĩ một chút biện pháp đi cứu cứu nàng đi, Hàn Chi Cẩn. Người đem nàng một người nhét vào chỗ nào? Hàn Kinh Niên thanh âm lạnh đáng sợ theo hắn tiếng nói vang lên. Hắn phi tốc đứng lên, ngồi tại đối diện Tô Dĩnh, nhìn xem dạng này Hàn Kinh Niên, đáy mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Cái này từ xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn không có gì quá lớn biểu lộ nam nhân, bây giờ lại tại bối rối. Tiểu thúc thúc, không phải ta cố ý đem nàng vứt xuống, là nàng vì bảo hộ Hữu Mạn mới như vậy, nàng muốn lưu lại. Ngươi liền để nàng lưu lại. Hàn Kinh Niên nghe mình đại chất tử tại đầu bên kia điện thoại lực lượng không đủ thanh âm, hận không thể cách điện thoại bóp chết hắn. Ta cho ngươi biết, Hàn Chi Cẩn, ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không có việc gì. Nàng nếu là có chuyện bất trắc, trở về nhìn ta không làm thịt ngươi. Nói, Hàn Kinh Niên liền đặt xuống điện thoại, cầm lấy một bên âu phục áo khoác, hướng bên ngoài dạp đi đến. Hàn tiên sinh, nhìn qua tông cửa xông ra Hàn Kinh Niên, Tô Dĩnh theo bản năng lên tiếng hô tên của hắn, nhưng mà lưu cho nàng chỉ là nhanh chóng đi bóng lưng. Tô Dĩnh theo bản năng đuổi tới cổng, đợi nàng kéo cửa ra lúc, thật dài trong hành lang trống rỗng, sớm đã không thấy Hàn Kinh Niên bóng người. Nàng nguyên bản ôn nhu hiền lành đáy mắt, nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm hàn ý. Cái này nam nhân, từ nàng xuất hiện đến đi, từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua nàng một lần. Nàng thế nhưng là cùng hắn cái kia chết đi thê tử dáng dấp giống nhau như đúc a. Chẳng lẽ lại là quy thất sách? Thế nhưng là không nên a. Hàn Kinh Niên rõ ràng rất để ý hắn chết đi cái kia thê tử a. Mà lại Hàn lão thái thái không ít an bài cho hắn đối tượng hẹn hò. Hắn duy nhất gặp chính là nàng, có lẽ hắn tính cách sinh ra chưa nóng. Lại nói, trên thế giới này cùng người hắn yêu dáng dấp giống nhau như đúc, chỉ có nàng, cho nên cũng chỉ có nàng có thể đi đến bên cạnh hắn. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, Hạ Vãn An đến cùng vẫn không thể nào thoát khỏi những người kia truy kích. Lần nữa bị mang về cái kia vứt bỏ trong nhà xưởng. Bất quá bởi vì Tống Hữu Mạn đã bị Hàn Chi Cẩn mang đi, so với trước đó lo lắng hãi hùng, nàng lúc này ngược lại là không có như vậy hốt hoảng. Hàn Chi Cẩn là có chút không đáng tin cậy, nhưng đó cũng là bởi vì từ chăn nhỏ bảo hộ quá tốt, không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn tâm nhãn. Lúc này nàng một người bị lưu tại nơi này, Hàn Chi Cẩn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hô người tới cứu nàng. Cho nên nàng chỉ cần chống đỡ liền tốt, không chịu được kịch thấu hạ, Tô Dĩnh sẽ không nhấc lên quá lớn sóng gió, bởi vì đã kết thúc công việc, đi cuối cùng một đoạn kịch bản. Quy đến tột cùng là ai Tô Dĩnh xuất hiện kỳ thật cũng là cho ta ăn một cái cơ hội. Ngẫm lại a, giống nhau như đúc người. Vậy nếu như ta An có thể nói nàng là ta An, cũng có thể nói nàng là Tô Dĩnh A tương đương phản sáo lộ A tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.